Sự rung động có chủ ý, chương 359, đạo nhái. Tiểu Tổng Thịnh chất vấn, muốn Hạ Tuần cho một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi thiết kế kiến trúc Cúp Tử Kim chính thức bắt đầu đúng 7 giờ tối sau phần khuấy động không khí từ MC. Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc lên sân khấu phát biểu một bài dài tận hơn 20 phút trong khán phòng, Thương Sách ngáp đến rách cả miệng. Thời tiết thế này mà ngồi trong không gian kín, gió máy vừa phải, thật khiến người ta dễ buồn ngủ. Ánh mắt anh ta liếc sang bên, lập tức nhíu mày. Thằng nhóc Hạ Văn Dã kia, lại đang lén dùng điện thoại làm bài tập. Trước giờ sao anh không biết chú chăm học vậy đấy? Sau Tết Dương lịch là thi cuối kỳ, thời gian gấp rút. Chú trượt môn học kỳ trước à? Em không có. Anh tưởng ai cũng như anh chắc. Nghe nói lúc còn đi học anh trượt suốt đây thôi. Thương Sách hừ một tiếng. Hồi đó là do anh chí hướng không nằm ở sách vở thôi. Lại ngáp cay nữa, nói thật đi, đang ôn thi mà còn chạy tới dự cái sự kiện này làm gì? Hạ Tiểu Dã, có chuyện gì mờ ám đúng không? Cái tên này vốn mê hóng chuyện, chắc chắn không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Anh đoán xem, Hạ Văn Dã cười hì hì, kiểu mặt đáng ăn đòn. Cho chú 200, mặt Hạ Tiểu Dã sầm xuống. 200, anh tưởng tôi là ăn mày à? Vậy 250, anh mới là đồ 250 đấy. 250. Trong tiếng Trung là một cách chơi chữ, ý chỉ người ngốc nghếch. Hạ Văn Dã cau mày, anh à, công ty anh có phải sắp phá sản rồi không? Lần này đến lượt Thương Sách đen mặt, đúng lúc đó, bài phát biểu kết thúc, chương trình văn nghệ xen kẽ cũng vừa xong. Cuối cùng, đến phần công bố kết quả cuộc thi, để tăng thêm kịch tính, thứ hạng càng cao sẽ được công bố sau cùng. Tô Hàm Nguyệt không có tác phẩm tham gia, lúc này đầu óc cô chỉ nghĩ đến một việc. Tối nay phải thú thật với sư huynh thế nào đây? Khóe mắt bất giác liếc sang, thấy Nhậm Nhất Minh bên cạnh sắc mặt vô cùng căng thẳng. Anh Nhậm, đừng căng quá, ngay cả thầy Hạ cũng khen thiết kế của anh đợt này, khả năng đoạt giải rất lớn đấy. Cô vừa nói vừa cúi đầu xem điện thoại, nhóm làm việc trên app chat đang tràn đầy không khí phấn khởi, ai cũng hy vọng Nhậm Nhất Minh đoạt giải. Nhậm Nhất Minh gượng gạo cười, tất nhiên rồi, anh ta nuốt nước bọt cái ực. Lòng như bị bóp nghẹt. Tiểu Tô, thầy Hạ có gây khó dễ gì với em không? Hả? Tô Hàm Nguyệt sững người vì câu hỏi bất thình lình. À, là vì Tiểu Tổng Thịnh với thầy Hạ chẳng phải là đối thủ không đội trời chung sao? Anh chỉ sợ ngày ấy làm khó em. Không có, cô đáp, mắt vẫn hơi nghi hoặc. Nhưng mà, sao lại hỏi như vậy? Cảm giác, có gì đó không ổn. Nếu thật sự có chuyện, mà bên kia muốn gây khó dễ. Tô Hàm Nguyệt bất giác liếc nhìn về phía vị trí của trợ lý Hạ Tuần. Trống không, Lâm Hạo Dương, người vừa mới nói những lời đầy ám chỉ với cô, lúc này đã không còn thấy đâu. Càng nghĩ, cô lại càng để tâm đến những lời đầy ẩn ý khi nãy. Nhậm Nhất Minh nghe xong câu trả lời của cô thì thở phào, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống đôi phần. Nhưng ánh mắt vô thức lại liếc sang vị trí của Hạ Tuần. Trong lòng rõ ràng biết, những người của Sơn Thủy Hình Học nhất định đã phát hiện ra bản thiết kế của Tô Hàm Nguyệt. Trước kia, chỉ cần phát hiện đạo nhái, Sơn Thủy Hình Học sẽ phản ứng rất nhanh, thậm chí không nể tình ai. Vậy mà lần này lại lặng im không động tĩnh gì. Quả nhiên, anh đoán đúng rồi, Tô Hàm Nguyệt, đối với Hạ Tuần mà nói, là người rất đặc biệt đến mức dù bị đạo nhái cũng không truy cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là người làm thiết kế. Việc bị đạo nhái là điều không thể tha thứ. Gần một tiếng sau, phần công bố giải thiết kế xuất sắc nhất năm mới chính thức bắt đầu. Để tạo kịch tính, ban tổ chức chiếu lên màn hình lớn 3 bản thiết kế nổi bật nhất. Giải cao nhất nằm trong số này. Thịnh Thư Ninh ngồi dưới, bắt đầu thấy nhàm chán, quay sang hỏi Hạ Văn Lễ. Chúng ta về sớm đi, vội gì, chán quá, phần thú vị sắp đến rồi. Hạ Văn Lễ nhẹ siết tay cô. Thịnh Thư Ninh liếc lên màn hình, tác phẩm của Nhậm Nhất Minh nằm trong 3 bản cuối cùng. Ở hàng ghế đầu, ánh mắt Thịnh Đình Xuyên quét qua màn hình, hàng lông mày lập tức nhíu chặt. Sắc mặt anh lập tức đen kịt, đúng lúc ấy, MC lại rất thích khuấy động không khí, liền nói lớn. Hôm nay rất vinh hạnh khi có sự góp mặt của Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh từ Thịnh Thế Châu Báu. Không biết, với con mắt của một người ngoài ngành nhưng có gu thẩm mỹ xuất sắc, anh có yêu thích bản thiết kế nào trong 3 bản này không? Thịnh Đình Xuyên vốn không phải người trong ngành thiết kế kiến trúc, chỉ cần tùy tiện chọn một bản là được. nhưng anh lại nhìn chằm chằm lên màn hình, thật lâu không nói gì. MC bắt đầu thấy lúng túng, xem ra Tiểu Tổng Thịnh đang rất chăm chú, khó mà đưa ra lựa chọn đúng không, cố gắng làm dịu không khí bằng một câu đùa. Ngay cả Tô Hàm Nguyệt cũng cảm thấy lạ, Thịnh Đình Xuyên không làm nghề này, ý kiến của anh chẳng ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng nếu anh tỏ thái độ tán thưởng một tác phẩm, thì dù không đoạt giải cũng có thể lấy đó làm điểm nhấn truyền thông. Ai cũng nghĩ, với quan hệ thân thiết của anh và Tô Hàm Nguyệt, anh sẽ nể mặt mà lên tiếng ủng hộ Bắc Trúc. Kết quả, anh lại không trả lời, thậm chí còn lặng lẽ quay sang nhìn Hạ Tuần một cái. Chọn một bản thiết kế yêu thích thôi mà, có gì khó. Mọi người đều không hiểu nổi anh đang do dự gì, ngay cả Thịnh Thư Ninh cũng nhíu mày. Anh trai cô, hôm nay rất bất thường. MC thấy không khí cứng ngắc, vội lên tiếng chữa cháy. Có lẽ cả ba bản đều xuất sắc quá, khiến Tiểu Tổng Thịnh thật sự khó chọn. Nhất là tác phẩm của Studio Bắc Trúc lần này, rất có phong cách chuyên nghiệp và đẳng cấp. Tôi tin chắc, Tiểu Tổng Thịnh cũng nghĩ như vậy, đúng không? Ý là, chỉ cần gật đầu hoặc cười nhẹ một cái, là có thể khéo léo kết thúc phần này rồi. Thế mà, anh không làm thế, không khí lạnh ngắt một lần nữa phủ xuống. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Tiểu Tổng Thịnh nhìn lạ quá. Anh ta không phải rất quý cô trợ lý kia sao? Sao lại không nể mặt chút nào? Có phải người thiết kế đã đắc tội gì với anh ta không? Lời bàn tán nhanh chóng lan ra, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Nhậm Nhất Minh. Anh ta sớm đã ngồi không yên, sống lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ban đầu vẫn lo thầy Hạ sẽ đột ngột chất vấn. Nào ngờ, người khiến anh ta luống cuống trước tiên lại là Thịnh Đình Xuyên. Hai tay đặt trên đùi, anh ta theo bản năng siết lại, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng duy trì phong độ. Tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Nếu để mất mặt công khai trước bao người, thì cũng đồng nghĩa với việc sụp đổ toàn diện. MC lúc này đã lúng túng đến cực điểm. Việc mời Thịnh Đình Xuyên phát biểu thật ra là đề xuất từ phía ban tổ chức. Ai mà ngờ sẽ khiến không khí trở nên căng thẳng thế này. Anh ta đang định nhanh chóng chuyển sang phần kế tiếp, thì Thịnh Đình Xuyên lại đột ngột lên tiếng. Tác phẩm của Bắc Trúc là anh thiết kế đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi trực diện, không vòng vo, nhắm thẳng vào Nhậm Nhất Minh. Anh ta lập tức gật đầu. Anh mất bao lâu để hoàn thành bản thiết kế này? Đờ đại khái vài tháng. Đương nhiên không thể nói là do đạo nhái. Chỉ mất vài ngày là vẽ xong. Hạn chót nộp bài là khi nào? Chỉ vài ngày trước cuộc thi. Vậy có thể hiểu, từ khi lên ý tưởng sơ bộ, đến bản phác thảo đầu tiên, rồi sửa đi sửa lại cho tới khi chốt phương án cuối cùng là vài ngày trước. Đúng chứ, Nhậm Nhất Minh không hiểu anh hỏi vậy để làm gì, nhưng cũng chỉ biết gật đầu cứng nhắc. Theo cách nói đó, bản thiết kế này, trước khi được nộp, không thể bị lộ ra ngoài đúng không? Câu hỏi này khiến tim Nhậm Nhất Minh thắt lại. Anh ta nhìn người đàn ông trước mặt, người được xem là kẻ ngang tài ngang sức với Hạ Tuần, Tiểu Tổng Giám Đốc của Thịnh Thế Châu Bóng. Thịnh Đình Xuyên lúc nào cũng mang theo vẻ lạnh nhạt, xa cách, khí chất ngạo nghễ ngút trời. Lúc cúi đầu, lúc nâng mắt, từng cử động đều khiến người đối diện có cảm giác bị nhìn thấu đến tận xương tủy. Nhậm Nhất Minh không dám trả lời. Sao vậy? Thịnh Đình Xuyên nhếch môi, giọng nhẹ bẫng. Tôi hỏi câu này, khiến anh khó trả lời à? Anh nhìn thấy rõ sự bối rối trên mặt đối phương, nhưng vẫn ép sát từng bước. Tô Hàm Nguyệt ở bên cạnh cũng bắt đầu thấy có điều không ổn. Sư huynh của cô là người rất biết giữ thể diện cho người khác, chưa bao giờ làm khó ai trước mặt đông người. Tại sao lần này lại? Vậy là có chuyện, mà vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc này, xung quanh toàn là các chuyên gia và nhân vật đầu ngành. Nhậm Nhất Minh hiểu rõ mình không thể lùi bước, nhưng Thịnh Đình Xuyên lại tiếp tục. Bản thiết kế này, chỉ có mình anh đứng tên, nghĩa là anh hoàn toàn tự làm đúng không? Không có ai khác tham gia. Không, không có. Bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Chắc mọi người đều biết, gần đây biệt thự nhà tôi đang được tu sửa. Dự án này tôi giao cho Hạ Tuần phụ trách. Giọng anh chậm rãi, đầy ẩn ý, toàn hội trường sững lại. Ngay cả Hạ Tuần cũng không phản ứng gì, vẫn điềm tĩnh như thường. Chắc chưa ai từng đến nhà tôi, nên không biết. Phía sau biệt thự có một khu vực lưu trữ riêng, gọi là phòng trưng bày cá nhân. Nơi đó đã được sửa chữa từ vài tháng trước. Phòng trưng bày cá nhân, nghe đến ba chữ này, mặt Nhậm Nhất Minh lập tức trắng bệch. Và rồi, Câu nói kế tiếp khiến cả khán phòng nổ tung. Tôi chỉ tò mò, bản thiết kế của anh, vì sao lại có rất nhiều điểm giống với bản phác thảo mà Hạ Tuần đã gửi tôi từ vài tháng trước? Nếu anh không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, thì tôi sẽ phải hỏi Hạ Tuần cho rõ ràng. Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ đều như đinh đóng cột. Thịnh Đình Xuyên thoải mái dựa lưng vào ghế, thần sắc bình thản. Nhưng cả khán phòng đã hoàn toàn sôi trào. Đạo nhái ăn cắp chất xám là điều tối kỵ trong giới thiết kế. Cách chương.